Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 601 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập một ngày qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Và cảm ơn bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 601 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3047. Đằng đông, mặt trời dần hé, thấy sắc trời hơi sáng, Dương Khai liền quay về Linh Đảo Phục Trì. Một đêm này trôi qua có thể nói là cực kỳ kích thích. Hắn vừa biết được chuyện của Chúc Tình, lại bắt được Phục Linh và để lại lạc ấn trong thần hồn của Phục Linh, hoàn toàn nắm giữ sự sống chết của nàng ta. Dương Khai cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn biết hiện nay có tức giận cũng là vô dụng thôi. Điều hắn cần làm bây giờ là tìm ra cách cứu Chúc Tình càng sớm thì càng tốt. Đại hôn của Long tộc, đến lúc đó đoán chừng tất cả Long tộc đều sẽ tới. Tất nhiên các trưởng lão sẽ không vắng mặt. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều có thể so với đại đế. Dựa vào thực lực hiện nay của mình, sao có thể cứu người ngay trước mí mắt của họ được? Khả năng thành công cực kỳ thấp, trừ phi nghĩ biện pháp khiến cho đại trưởng lão đứng về mình, bỏ ra đối thủ đối phó cùng với nhị trưởng lão. Chỉ có như vậy mới có hy vọng thành công. Lời nói này cũng không phải là vô căn cứ, mà là đã suy tính kỹ. Theo ý tứ trong lời nói của Chúc Liệt, thì đại trưởng lão vốn nổi danh là một người ôn hòa. Ngược lại thì nhị trưởng lão lại có chút thiết diện vô tư. Đối với hôn sự này, đại trưởng lão chắc chắn cũng không quá tán thành, nhưng mà ngại tộc nhân phản đối nên mới giữ thái độ cam chịu. Vì vậy nên nghĩ biện pháp khiến đại trưởng lão có thể giúp mình. Long đảo lệnh có lẽ là lựa chọn tốt, nhưng cũng không được ổn thỏa. Dương Khai giờ này chỉ hy vọng Phục Linh có thể thay mình dò la tin tức, nếu không sau một tháng hắn nhất định cự tử nhất sinh. Hàng phục Phục Linh là lựa chọn tốt. Tối thiểu, hắn giờ này đã hạ một quân cờ nằm vùng trong Long tộc hệ phục. Quân cờ này nếu không dùng thì thôi, nếu là có dùng, nói không chừng, có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. Một đường trầm tư, lúc về tới Linh Đảo, hai mẹ con Lữ Tam Nương vẫn đang đứng chờ trên bờ cát. Dương Khai vừa đáp xuống, Lữ Tam Nương liền vội vàng nghênh đón. Dương huynh đệ, ngươi đã trở về. Trong con ngươi xinh đẹp mang theo một nỗi lo âu, nàng không biết Dương Khai ra ngoài làm gì, nhưng cũng đoán được nhất định xảy ra chuyện lớn. Thấy nét mặt của Dương Khai âm trầm, nàng cũng không dám nói gì tiếp. Lữ Ngọc Cầm tuổi còn nhỏ, chính mắt nhìn thấy chuyện ngày hôm qua, nhất là mấy người chết thảm ngay trước mặt nàng, đến giờ tự hồ vẫn chưa ổn định tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, một mực trút vào trong lòng của mẫu thân. Dương Khai đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, lúc này mới bình ổn tâm tình trong lòng. Điều hiện nay cần làm chính là đảm bảo một tháng sau có thể gặp được Chúc Tình. Nếu như ngay cả Chúc Tình cũng không thấy được, thì làm sao mang nàng đi? Hít sâu một hơi, trong lòng Dương Khai đã có tính toán, nghiêng đầu nhìn Lữ Tam Nương, tận lực thong thả nói. Nhẫn không gian của Nguyên Vũ đâu? Ở chỗ này. Lữ Tam Nương vội vàng đưa ra mấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của các phu nhân cũng ở đây. Ngày hôm qua, nàng cùng Lữ Ngọc Cầm trong lúc mai táng đám người Nguyên Vũ đã thu lấy nhẫn không gian. Nàng cũng không nghĩ sẽ lén giấu đi. Lúc này Dương Khai hỏi, tự nhiên sẽ lấy ra. Tổng cộng có 5 chiếc nhẫn không gian, trong đó có 4 chiếc vốn của đám người Nguyên Vũ. Chiếc còn lại là do Phục Tề giao cho hắn mấy ngày trước. Bên trong chứa vật liệu trân quý dùng để kiến tạo hành cung. Dương Khai quét thần niệm, chỉ nhận lấy chiếc nhẫn không gian của Long Đảo, còn 4 chiếc kia thì đưa cho Lữ Tam Nương. Cái này... Lữ Tam Nương chần chừ. Nhận lấy đi. Dương Khai nói một tiếng rồi thân hình bay về đảo. Ở chỗ hành cung, một mảnh khí thế ngất trời, náo nhiệt khác thường. Bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi, chỗ này đã có mô hình hành cung. Mặc dù chỉ là xây xong nền móng, nhưng hành cung quy mô lớn như vậy, tiến độ như thế đã là quá tốt. Ước chừng có hơn 200 người đang bận rộn ở chỗ này. Không ai dám lười biếng, dù sao đây cũng là chuyện lớn của Long tộc. Trên đảo còn có Lôi Long bậc 8, người nào dám lười biếng chứ? Cho nên, ai nấy đều cực kỳ dụng tâm, ngày đêm bận rộn không ngừng nghỉ, chỉ khi mỏi mệt mới uống một ít linh đan để khôi phục. Hiếm có khách đến. Không ngờ lần này Dương Huynh lại tới. Một thanh âm nhiệt tình truyền ra. Vũ Trần xấu xí cười ha ha nói với Dương Khai. Võ giả xung quanh nghe đều ngẩng đầu liếc nhìn Dương Khai, ai nấy đều lộ ra nét mặt không vui. Chính vì tất cả võ giả tới đây đều bị Nguyên Vũ giao cho các nhiệm vụ khác nhau. Không một người nào nhàn rỗi, ngay cả mẹ con Lữ Tam Nương cũng phải xuống biển tìm Dạ Minh Châu. Duy chỉ có Dương Khai dường như không có việc gì, vô cùng nhàn nhã. Đãi ngộ như vậy hiển nhiên khiến cho mọi người bất mãn trong lòng. Chỉ là Dương Khai thủ đoạn bí hiểm, lúc trước còn thoải mái nghiền ép Nguyên Vũ, nên lúc này cho dù có người bất mãn trong lòng nhưng không thể nào dễ dàng xung đột với hắn. Vũ Huynh. Dương Khai gật đầu. Vũ Trần chau mày đi đến bên cạnh Dương Khai. Đúng rồi, Dương Huynh có gặp Nguyên Đại Nhân không? Lúc trước nghe nói Nguyên Đại Nhân đến chỗ ngươi, nhưng sao không thấy trở về? Nguyên Vũ chết rồi, Dương Khai nói. Vũ Trần ngẩn ra, gương mặt mờ mịt nhìn Dương Khai. Võ giả xung quanh cũng lần nữa nhìn Dương Khai, ai nấy đều một vẻ mặt bất khả tư nghị. Khóe miệng của Vũ Trần hơi co rút, hắn khàn giọng nói. Chết ư? Chết như thế nào? Đắc tội với Long tộc, bị Long tộc giết. Một loạt thanh âm hít ngược vang, biểu tình mọi người đều thay đổi. Lúc trước, Phượng Tề mang mọi người tới nơi này, trực tiếp giao mọi chuyện cho Nguyên Vũ. Mọi người còn tưởng rằng hắn được Long tộc coi trọng, nhưng mới mấy ngày hắn đã chết, hơn nữa lại chết trong tay của Long tộc. Long tộc biến đổi thất thường, xem mạng người như cỏ rác, khiến cho lòng người không ngừng lo lắng, âm thầm cảnh giác. Mình trên Long đảo nhất định không được phạm sai lầm, nếu không đến lúc đó cũng không biết sẽ chết ra sao. Vũ Trần im lặng một lúc sau nó nói. Vậy bây giờ làm sao? Không có Nguyên Đại Nhân chủ trì, hành cung này... Do người chủ trì đi. Dương Khai vừa nói vừa ném chiếc nhẫn không gian qua. Ta! Vũ Trần ngẩn ra luống cuống tay chân nhận chiếc nhẫn cười khổ nói. Dương Huynh, đừng có nói chơi. Vũ Mỗ có tài đức gì? Luôn phải có người chủ trì. Vũ Huynh không cần từ chối. Ta cũng chỉ phụ trách truyền đạt ý tứ của Long tộc. Nếu có người dám không tuân mệnh, người nói cho ta biết, sẽ có Long tộc tới thu thập hắn. Dương Khai vừa nói, vừa quét mắt qua những võ giả kia, biểu tình lạnh lùng, khiến mọi người trong lúc nhất thời câm như hến. Lời này tiết lộ một tin tức không thể nào xem thường, khiến bọn họ không thể không xếp xét lại Dương Khai. Vũ Trần hiển nhiên cũng ý thức được điều này, rồi thấp giọng nói. Dương Huynh có quan hệ cùng với Long tộc sao? Ngươi cứ an tâm mà chủ trì mọi chuyện đi. Nhất định phải xây xong hành cung trong kỳ hạn. Nếu không, mọi người đều phải chết. Dương Khai không trả lời thẳng mà nói lấp lửng. Nếu thật ra nói như vậy cũng không sai. Hắn có liên lạc với Trúc Liên. Giờ này lại hàng phục Phục Linh. Nếu có người không phục, sẽ gọi Phục Linh đến. Thần sắc của Vũ Trần nghiêm nghị, hắn gật đầu. Ta hiểu rồi. Tốt. Dương Khai vỗ vai hắn rồi xoay người rời đi. Muốn gặp Chúc Tình, nhất định phải hoàn thành hành cung đúng thời hạn. Nếu không, vào ngày đại hôn không có hành cung, làm sao có thể tổ chức hôn sự? Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả mặt Chúc Tình cũng không thấy được. Hắn vốn dự định tự mình chủ trì kiến tạo hành cung này, nhưng chuyện này rất là uất ức. Trên đời này, nào có nam nhân nào bỏ công vì hôn sự của nữ nhân của mình cùng với người khác chứ? Nếu hắn tự chủ trì, chắc chắn sẽ trực tiếp phá hỏng hành cung này. Cho nên, hắn dứt khoát đẩy việc này cho Vũ Trần. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Bởi lúc trong khoảng thời gian này tu luyện một chút, tranh thủ đột phá thực lực và cảnh giới, đến lúc đó cơ hội mang chút tình đi cũng lớn hơn một phần. Trong lòng đã có tính toán, Dương Khai lần nữa quay trở về bờ biển. Chào Lữ Tam Nương một tiếng, liền chạy thẳng đến biển rộng. Một canh giờ sau, trên mặt biển rộng mênh mông vô bờ, ngoài biển xanh nối dài tận chân trời thì không còn cảnh sắc nào khác. Dương Khai thả thần niệm dò xét một chút, sau khi xác nhận bốn phía không có người mới hạ xuống mặt biển. Hắn trực tiếp xâm nhập sâu xuống mấy trăm trượng rồi mới lấy huyền giới châu ra. Thân hình thoát một cái liền trốn vào trong tiểu huyền giới. Huyền giới châu cứ như vậy rơi xuống đáy biển. Dương Khai ngồi xếp bằng, thanh tâm tịnh thần, điều hòa linh khí. Ước chừng hai canh giờ sau, hắn trở nên tâm bình khí hòa, cũng vứt đi nhiều tạp niệm trong lòng. Tử Hư Đỉnh, một gốc cây linh hoa dị thảo lần lượt được hắn lấy ra, đặt ở một bên. Cuối cùng, ba đóa linh hoa kiều diễm ướt át đỏ sẫm như máu được hắn đem ra, là Long Huyết Hoa. Trong thiên hạ chỉ có Long Đảo mới sinh ra kỳ hoa. Thoạt nhìn tương tự như một gốc cây Long Huyết Hoa của Lệ Giao khi trước. Nhưng bất kể là phẩm chất hay kích thước, thứ kia đều không thể nào so sánh. Đây là Long Huyết Hoa sinh ra trên Long Đảo, sao có thể so với loại gà mờ của Lệ Giao. Có thể nói, gốc cây Long Huyết Hoa kia của Lệ Giao quả thực giống như cỏ dại trên ruộng hoang. Long Huyết Hoa không nhiều, chỉ có 3 cây. Đây là do hắn lấy được từ Phục Linh, nói là đạt được cũng không quá đáng. Lúc Phục Linh giao ra 3 cây Long Huyết Hoa, gương mặt nàng u oán cùng đau lòng. Nhưng dưới tác dụng của Lạc Ấn, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng yêu cầu của Dương Khai. Mỗi năm, mỗi một long tộc đều được phân cho một số Long Huyết Hoa nhất định, nhưng số lượng cũng không được nhiều. Như Phục Linh là long mạch bậc 6, hàng năm có thể phân được 20 cây. Nhưng còn phải xem Long Huyết Hoa trưởng thành như thế nào. Nếu vận khí không tốt, ngay cả 10 cây cũng không được. Long tộc không thích tu luyện, bởi vì tuổi thọ bọn hắn rất là lâu dài. Tuổi càng lớn, huyết mạch tự thân cũng sẽ dần dần trở nên tinh thuần, đạt tới đỉnh điểm mới dừng lại không tiến. Ngoài ra uống Long Huyết Hoa là đường tắt để bọn họ lớn lên. Năm nay vẫn chưa tới lúc phân phối Long Huyết Hoa, năm trước Phục Linh được phân 10 cây. Bất quá nàng dùng sắp hết, chỉ còn lại 3 cây cỏn con này, giờ này lại rơi vào trong tay của Dương Khai. Trong lòng nàng hối hận không ngớt, sớm biết như vậy sẽ không để dành. Uống rồi thì còn hời hơn là giao cho Dương Khai. Chương 3048. Long Huyết Hoa cũng phân theo cấp bậc. Theo thứ tự có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cao cấp nhất chính là Long Huyết Hoa cực phẩm. Mặc dù Long Huyết Hoa cực phẩm trên Long Đảo, nhưng chỉ có cơ duyên gặp, không thể nào cầu. Không phải chỉ dựa vào dược linh tích lũy là có thể sinh ra, còn có một nhân tố thiên nhiên trong đó. Phục Linh có 3 cây Long Huyết Hoa, trong đó 2 cây hạ phẩm, 1 cây trung phẩm. Theo phân loại cấp bậc như vậy, Lệ Giao năm xưa có một gốc cây Long Huyết Hoa, nhưng chỉ có thể xem là tạp phẩm, hạ phẩm đều không so được. Lúc trước, một gốc cây Long Huyết Hoa kia bị Kê Anh luyện chế thành Long Huyết Đan. Dương Khai uống rồi phối hợp cùng Hóa Long Quyết, tu luyện ra Bán Long Chi Thân, thu được lợi ích không nhỏ. Giờ này có 3 cây cấp bậc cao hơn Long Huyết Hoa. Dương Khai tất nhiên không lãng phí. Hắn phải luyện chế thành Long Huyết Đan, tự mình kích phát căn nguyên năng lượng Kim Thánh Long. Muốn đối phó Long tộc, biện pháp tốt nhất là áp chế huyết mạch. Nếu không chỉ bằng thực lực, thì Dương Khai căn bản không có phần thắng. Long Huyết Đan, Dương Khai không có luyện chế nhiều, nhưng lại cùng Kê Anh trao đổi nhiều lần, cũng là để cho hắn luyện chế Long Huyết Đan hiệu quả hơn, cho nên mọi thứ hắn đều rõ như trong lòng bàn tay. Đan đạo của hắn đang trên trình độ sâu đậm, nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai đứng lên đem pháp quyết trên tay biến đổi, bên trong Tử Hư Đỉnh dấy lên ngọn lửa hừng hực. Thảo dược đưa lên, khắc linh trận, hỏa hầu nắm trong tay. Từng phần dược liệu nước thuốc được ngưng luyện ra, bên trong Tử Hư Đỉnh từ từ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, người ngửi vào tâm trí nhẹ nhàng khoan khoái. Theo thực lực tăng tiến, Dương Khai trên con đường luyện đan cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù đã rất lâu rồi không có ra tay, nhưng mà động tác lại như nước chảy mây trôi, không có chút nào khó khăn. Năm đó ở Thủy Nguyệt Tinh, đại đạo đan âm, hắn được thiên đạo truyền thụ thuật luyện đan, cho nên chỉ cần đi vào trạng thái chuyện luyện đan như vậy, cơ hồ là phản ứng theo bản năng. Trong khi Dương Khai đem một gốc cây hạ phẩm long huyết hoa quăng vào lò luyện đan, mùi thơm đan dược càng thêm nồng đậm. Động tác của Dương Khai cẩn thận tỉ mỉ, thần sắc trang nghiêm trang trọng, dường như không phải đang luyện đan mà là đang làm việc rất nghiêm túc. Nửa ngày sau, Dương Khai thi triển ra Cửu Thiên Huyền Đan Quyết, Thu Đan Pháp Quyết cũng là được đại đạo đan âm truyền thụ cho, tự thành nhất thống nhưng lại ám hợp thiên đạo pháp tắc vô cùng huyền diệu. Vô biên ảo ảnh lóe lên, bên trong lò luyện đan truyền đến một trận tiếng động len keng thanh thúy cực kỳ dễ nghe. Lò lửa dập tắt, thần sắc của Dương Khai yên tĩnh không dao động. Xốc lên nắp lô, đồng thời đưa tay vỗ một cái, hai viên linh đan đỏ như máu từ trong lò luyện đan bay ra. Dương Khai sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp đem thu vào trong bình ngọc. Cẩn thận nhìn một chút, Dương Khai lộ ra một tia không hài lòng. Long huyết đan tuy rằng luyện ra thành công, nhưng chất lượng dường như không phải là quá tốt, chỉ tốt hơn so với cây anh khi trước luyện chế một chút thôi. Hắn hôm nay sử dụng long huyết hoa tốt hơn so với cái của cây anh luyện chế, nhưng mà chất lượng thành đan lại không đạt tới mong muốn của hắn. Số lượng thành đan cũng không quá lý tưởng, chỉ là hai viên nhỏ nhoi mà thôi, đừng nói là đan văn đan vân, một mực không thấy. Chuyện này nếu mang danh đến đan sư, sợ rằng sớm đã đắc ý vênh váo. Đế đan sư tuy rằng có thể luyện chế được linh đan cấp đế, nhưng cũng không thể nào đảm bảo 100% thành công. Đừng nói là luyện chế long huyết đan. Tại trong tất cả các loại đế đan, luyện chế long huyết đan rất là khó khăn, nhưng lại xếp hạng số trên. Không gì khác, nguyên liệu luyện chế chính là long huyết hoa. Trừ bỏ kê anh ra, thì không còn có đế đan sư nào may mắn được luyện chế thành. Đây là lần đầu tiên Dương Khai luyện chế long huyết hoa cũng đã thành hai viên. Thành tích như vậy vượt xa đế đan sư bình thường, tự nhiên phải cao hứng đáng giá. Nhưng mà Dương Khai không có cao hứng nổi. Long huyết đan này liên quan đến chuyện lớn của một tháng sau. Hắn dĩ nhiên hy vọng chất lượng đan càng cao thì càng tốt, số lượng càng nhiều thì càng hay. Trấn an tâm tình một chút, Dương Khai không vội vàng tiếp tục mở lò, mà lấy ra một ít linh đan để uống, khôi phục năng lượng của bản thân. Một canh giờ sau, Dương Khai lần nữa mở lò. Lần này cũng dùng một gốc cây hạ phẩm long huyết hoa như trước. Lại nửa ngày nữa, một trận đinh đinh vang động. Lông mày Dương Khai dương lên, đưa tay đánh lò luyện đan. Mặc dù không có dò xét, nhưng nghe thanh âm này, Dương Khai đã biết lần luyện đan này không chỉ có hai viên. Quả nhiên, bên trong lò luyện đan bay vụt ra bốn linh đan màu đỏ, lần nữa bị hắn thu vào trong bình ngọc. Lần thứ hai luyện chế long huyết đan quả nhiên tốt hơn một chút, bất kể về chất lượng hay là độ sáng của đan. Nếu so với lần đầu tiên luyện chế thì thỏa mãn hơn rất nhiều, dược hiệu vậy mà cũng mạnh hơn một ít. Luyện đan đúng là việc làm nhiều thì quen tay. Lần này Dương Khai không tiếp tục nghỉ ngơi, mà trực tiếp bắt đầu luyện chế lò long huyết đan thứ ba. Vẫn là nửa ngày công phu, lò long huyết đan thứ ba thành công ra lò. Số lượng không thay đổi, vẫn là 4 viên linh đan, cùng lắm thì chất lượng tăng lên một cấp bậc, hơn nữa còn là tăng lên vô cùng rõ ràng. Trong này tất nhiên là có duyên cớ, nguyên nhân trọng yếu hơn là gốc cây trùng phẩm long huyết hoa duy nhất kia. Luyện đan, tài nghệ đan sư tất nhiên là quan trọng, vật liệu cũng có thể quyết định mấu chốt phẩm chất thành đan cuối, cũng như đan sư luyện, vật liệu càng tốt, luyện chế được chất lượng linh đan dĩ nhiên là càng cao. Ba lò linh đan, tổng cộng thành 10 viên đan. Thành tích như vậy không thể bảo là không xuất sắc, đổi lại thành bất kỳ đế đan sư nào khác, sợ rằng cũng không dám đảm bảo mình có thể đạt đến loại trình độ này, ngay cả kê anh đều không được. Chỉ sợ chỉ có Diệu Đan Đại Đế mới có thể đảm bảo 100% xác suất thành công. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai bắt đầu tu luyện. Bởi vì nơi này là tiểu huyền giới, là địa bàn của hắn, cho nên Dương Khai không cần cố kỵ điều gì. bất kể gây ra động tĩnh lớn ra sao, ngoại giới cũng không có khả năng nhận ra. Long hóa! Quát khẽ một tiếng, thân hình Dương Khai tăng vọt, bùm bùm một trận. Vảy rồng mặc giáp trụ, trên trán hai cái bướu thịt hơi nổi. Hai bàn tay hóa thành móng rồng sắc bén, hai chân cũng thay đổi hình dáng. Bốn trượng bán long chi thân, long uy tràn ngập. Mặc dù là khoanh chân ngồi dưới đất, cũng có vẻ vô cùng uy mãnh cao lớn. Cặp mắt trừng như chuông đồng, tản ra hung quang khiếp người. Bình ngọc nho nhỏ cầm trên lòng bàn tay, giống như một hạt bụi ai cũng không phát hiện ra. Dương Khai mở miệng hút một cái, khi trong ngực phập phồng, một viên long huyết đan liền bị hắn hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Nơi bụng lập tức truyền đến một trận thiêu đốt đau đớn, dường như không phải nuốt mất long huyết đan, mà là một dung nham được đưa vào người. Dương Khai trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, nhắm mắt, toàn lực vận chuyển hóa long quyết. Cả người máu thịt nhuyễn động, mỗi một lỗ chân lông tự hồ đều khuếch tán. Long huyết đan trong nháy mắt, trong bụng tan ra, dược hiệu chảy khắp tứ chi bách hài. Khi cất giấu trong máu thịt, năng lượng căn nguyên kim thánh long nhiều năm làm như bị lực lượng nào đó kích phát, nhanh chóng hóa thành một luồng sáng vàng, theo đế nguyên bắt đầu khởi động, chảy xuôi trong người. Kinh mạch thư giãn dường như rất đói khát, tham lam cắn nuốt đi ngang qua căn nguyên long tộc lực, hơi có chút mùi vị. Xương cốt dường như nứt ra, toàn thân không có truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Phối hợp với hỏa thiêu trong bụng, khiến cho Dương Khai trong nháy mắt cảm giác sống không bằng chết. Hắn kêu lên một tiếng kiềm chế tinh thần, không vì ngoại vật sở động, không ngừng thúc giục hóa long quyết vận chuyển. Từng tiếng vang truyền đến, xương cốt cả người dường như bị đập bể, sau đó ghép lại. Mỗi một lần hóa long quyết tăng tiến đều là một loại quá trình hoán cốt. Chỉ có nhịn ở loại này, thường nhân khó có thể tưởng được đau đớn ra sao. Kiên trì tuy rằng khó khăn, nhưng trong lòng Dương Khai thì vô cùng mừng rỡ. Bởi vì lần trước được nguyên âm lực của Trúc Tình tương trợ, thực lực có tăng tiến. Việc hóa long đã rất lâu rồi không có tiến triển. Hoặc là nói tiến triển cực kỳ nhỏ bé, gần như không phát hiện ra. Dù sao bản thân hắn chỉ là nhân tộc, vì có cơ duyên xảo hợp mới chiếm được năng lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Sống chung như vậy nhiều năm, giờ này muốn dung hợp căn nguyên long tộc với huyết mạch bên trong mình, thì nhất định phải bỏ ra một cái giá cao tương tự. Hơn nữa quá trình này nhất định sẽ vô cùng dài dòng. Nếu không có ngoại lực tương trợ, thời gian này sợ rằng phải đến trăm năm, ngàn năm. Dược hiệu long huyết đan là làm cho hắn quên sạch thời gian. Hắn phải lấy lại trong thời gian ngắn, dung hợp lực lượng căn nguyên long tộc tốt hơn. Thanh âm không ngừng truyền ra, bao trùm trên da thịt của Dương Khai. Vảy rồng cũng bắt đầu từ từ biến sắc. Dương Khai thậm chí có thể cảm giác hai bên đầu mình ngứa ngáy tê tê, hình như có vật gì muốn phá xác ra. Vị trí tê dại kia chính là vị trí sừng rồng. Long huyết đan, dược hiệu ước chừng kéo dài một canh giờ. Một canh giờ sau, tiếng vang liên tiếp không ngừng mới từ từ trở lại bình thường. Dương Khai biểu tình dữ tợn cũng lần nữa trở nên hòa hoãn. Dược hiệu biến mất sạch sẽ, hắn mới mở mắt ra. Cả người đầy mồ hôi giống như vớt ra từ trong nước, nhưng mà biểu tình thì vô cùng mừng rỡ. Mặc dù không cẩn thận dò xét, nhưng hắn cũng biết bây giờ nhất định là mình có biến hóa. Hắn thoáng khôi phục một chút, là hút một hơi. Long huyết đan thứ hai từ trong bình ngọc xông vào trong miệng hắn. Bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai một khắc cũng không ngừng dùng mình luyện chế long huyết đan, lại có đế đan phụ trợ, tu luyện hóa long quyết. Long huyết đan, mặc dù có công hiệu tăng tiến huyết mạch của long tộc, nhưng hữu dụng lớn nhất là kích phát năng lượng căn nguyên long tộc của bản thân, tứ chi trở nên tinh thuần cường đại. Tình huống của Dương Khai cùng long tộc không có giống nhau. Tất cả huyết mạch long tộc cùng lực lượng căn nguyên đều là từ từ lớn lên. Hắn lại không phải như thế. Năng lượng căn nguyên kim thánh long của hắn là định hình, không có bất kỳ lớn lên, lại dễ dàng kích phát dung hợp hơn. Giờ này Dương Khai giống như an tọa, lại không có biện pháp vận dụng toàn bộ lực lượng. Chỉ có thể từng chút một cướp đoạt tài phú, từ từ trút vào hầu bao của mình. Hai ngày sau, một viên long huyết đan cuối cùng cũng bị luyện hóa hoàn toàn. Dương Khai mở choàng mắt ra, bên trong con ngươi tinh quang tùy ý, vô cùng long uy, với thân làm trung tâm, hướng xung quanh tràn ngập phát ra long uy. Một tiếng thét dài, giống như tiếng long ngâm uy chấn vang xa. Thân mình như ngọn núi nhỏ của hắn từ từ đứng lên, phun lên một ngụm nhiệt khí. Cả thế giới tự hồ đều đang rung lắc. Thần niệm quét qua, Dương Khai lộ ra mỉm cười. 10 viên long huyết đan, quả thật là có chút hiệu quả. Thân rồng 4 trượng, nay đã có 5 trượng. Như vậy tăng lên có thể nói là cực kỳ rõ rệt. Phải biết rằng, hắn được nguyên âm của chúc kình tương trợ mới từ 3 trượng 5 thành 4 trượng mà thôi. 10 viên long huyết đan khiến cho hắn lại dài thêm 1 trượng. Thành quả như vậy khiến hắn vô cùng hài lòng. Chương 3049. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Dương Khai mở mắt ra nét mặt âm trầm. Long huyết đan hắn đã dùng hết và cũng giúp cho thân rồng của hắn từ 4 trượng lớn lên 5 trượng. 3 ngày qua, hắn lại tu luyện không ngừng, nhưng cũng không coi là có tiến triển gì. Hắn cũng biết tu vi của mình đã đến bình cảnh, nếu không có cơ duyên đặc thù thì không thể nào tấn thăng lên đế tôn tầng 2. Nhưng mà hôn sự của Trúc Tình sắp tới rồi, hắn muốn nhanh chóng gia tăng thực lực, nên không có nhịn được muốn thử một phen. Lại là lãng phí 3 ngày vô ích, tu vi không thể nào tăng lên, long huyết đan cũng đã dùng hết, giờ này chẳng lẽ bó tay không có biện pháp sao? Trong cơ thể, lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long như một bảo tàng khổng lồ. Nếu có long huyết đan thì nhất định có thể toàn diện khai thác căn nguyên tiềm lực của long tộc. Không cần nhiều lắm, chỉ cần thân rồng có thể đạt tới 10 trượng, Dương Khai mới có thể nắm chắc mang Trúc Tình rời khỏi Long đảo. 10 trượng, nói thì dễ hơn làm. Hắn tu luyện Hóa Long Quyết cho tới nay, nhờ có lực lượng nguyên âm của Trúc Tình tương trợ, lại uống một hơi 10 viên long huyết đan, nhưng mới chỉ đạt đến 5 trượng mà thôi. So với 10 trượng, chỉ đạt được phân nửa. 10 viên long huyết đan tăng 1 trượng, như vậy muốn tăng 5 trượng, cần 50 viên. Tối thiểu phải cần mười mấy cây long huyết hoa. Còn chưa nói tới đây là cây cỏn con. Nếu như tính kỹ, phải cần 20 cây long huyết hoa mới được. Nhưng mà đi đâu để có 20 cây long huyết hoa? Suy nghĩ một chút. Dương Khai bỗng nhiên ngây dại, vỗ đầu một cái, thầm mắng mình đúng là ngu ngốc. Long huyết hoa quả thật khó kiếm. Nhưng đây là đâu chứ? Đây là Long đảo. Đời này chính là chỗ duy nhất trong thiên hạ sinh ra long huyết hoa. Chỉ cần tìm được nơi long huyết hoa bồi dục trên long đảo, chẳng lẽ còn sợ không có được 20 cây? Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mình đúng là ngu xuẩn. Nghĩ đến nên sớm một chút thì không phải lãng phí mất 3 ngày này rồi. Thời gian sắp tới, mỗi một ngày đều là vô cùng quý báu. 3 ngày lãng phí rất quan trọng. Nhìn thấu điều này, hắn không chần chừ mà trực tiếp ra khỏi tiểu huyền giới. Huyền giới châu đã chìm xuống đáy biển. Dương Khai vừa hiện thân đã thấy áp lực cực lớn đè ép xung quanh, tựa hồ muốn ép hắn thành phấn vụn. Hắn thúc giục đế nguyên miễn cưỡng tạo thành một tầng bảo vệ, triệt tiêu hải áp đáng sợ kia. Hắn thu lấy huyền giới châu thẳng hướng mặt biển mà đi. Nửa ngày sau, trên hải đảo mà đã gặp Chúc Liệt đêm trước, một đạo ánh sáng màu tím nhanh chóng đáp xuống, hiện ra một thân ảnh uyển chuyển, chính là Phục Linh. Nàng quan sát xung quanh, không phát hiện chỗ nào khả nghi, mới nhẹ giọng gọi. Tỷ phu à! Lén lén lúc lúc, giống như đang làm chuyện xấu. Ta cần long huyết hoa. Thanh âm của Dương Khai bỗng nhiên vang lên từ sau lưng nàng, dọa cho Phục Linh nhảy dựng, là phát hiện Dương Khai chẳng biết đã hiện thân từ khi nào. Phục Linh nghe thì sắc mặt đau khổ nói. Đâu có đâu, lần trước, toàn bộ long huyết hoa ta đều đưa cho tỷ phu. Không tin, tỷ phu cứ lục soát đi. Hôm nay nhận được tin của Dương Khai, nàng có chút bất an. Ai ngờ vừa thấy mặt Dương Khai, hắn đã đưa ra yêu cầu quá phận như vậy. 3 cây long huyết hoa cuối cùng của nàng đã bị Dương Khai đoạt lấy, khiến cho nàng oán niệm vô cùng. Ai nghĩ tới, Dương Khai còn được voi đòi tiên. Nhưng mà tính mệnh trong tay của người ta, Phục Linh cho dù bất mãn trong lòng nhưng mà không dám biểu hiện ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Phục Linh liền cả kinh. Ba cây long huyết hoa kia đâu? Đừng nói là tỷ phu đã dùng hết. Ba cây nhiều lắm hay sao? Còn chưa đủ cho ta nhét kẻ răng. Nhét kẻ răng? Phục Linh hít sâu một hơi, mắt tròn tròn, gương mặt lộ ra khó tin. Nàng là long tộc, long mạch bậc 6. Một gốc cây long huyết hoa hạ phẩm cần phải có 10 ngày mới có thể luyện hóa hết. Một gốc cây trung phẩm tối thiểu phải hơn 20 ngày. Nói cách khác, ba cây long huyết hoa nếu để cho nàng dùng, tối thiểu có thể kiên trì hơn 1 tháng. Nhưng lúc này mới mấy ngày, Dương Khai đã dùng toàn bộ rồi. Rốt cuộc ta là long tộc hay ngươi là long tộc? Người mang căn nguyên tổ long có thể nghịch thiên đến như vậy sao? Nàng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Nàng nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, từ hồ mới gặp hắn lần đầu. Dương Khai không vui nói. Ta cần long huyết hoa, long huyết hoa. Phục Linh đáp. Thật sự là không có mà. Đúng rồi, tỷ phu có thể đi tìm chút liệt. Chắc là hắn còn dư vài cây đó, không muốn ta giúp huynh liên lạc với hắn hay không? Vài cây thì kết lợi gì? Dương Khai biểu môi. Ta cần long huyết hoa trên long đảo. Phục Linh ngẩn ra có chút không hiểu, bất quá rất nhanh liền cả kinh thất sắc khẽ hô. Ý của tỷ phu là... Ý ta là gì? Ngươi hẳn là hiểu rõ. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh dẫn đường đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Phục Linh lùi về sau mấy bước, cực lực lắc đầu. Không có khả năng. Chuyện này nếu để cho các trưởng lão biết, ta nhất định bị trục xuất vào long mộ đó. Lá gan người này đúng là thật lớn, thậm chí buông lấy cả long huyết hoa trên long đảo. Hơn nữa không ngờ còn gọi mình dẫn đường. Đây không phải là đẩy mình vào hố lửa hay sao? Dương Khai nheo mắt nhìn nàng nói. Trục xuất vào long mộ, có lẽ còn có con đường sống. Nhưng mà dám cự tuyệt ta nên biết sẽ có kết cục gì. Phục Linh biến sắc, làm bộ đáng thương nhìn Dương Khai. Tỷ phu à, mọi sự đều có thể thương lượng, nhưng chuyện này... Lời còn chưa nói hết, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, khiến nàng không kìm được ôm lấy đầu, hét thảm thê lương, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy. Thần sắc của Dương Khai lãnh khốc, tay khắp ấn quyết, bắt đầu khởi động thần niệm. Tiếng kêu của Phục Linh càng lúc càng thảm thiết, cả người đã quỳ sụp xuống đất, cả người cong như con tôm, vừa hét thảm vừa la làng. Tỷ phu, tha mạng á! Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, ấn quyết thay đổi. Phục Linh ngửa mặt lên trời gầm thét, một chùm ánh sáng tím nổ tung, cả người chợt hóa thành một con rồng tím dài hơn 10 trượng, rồi lập tức vọt vào trong biển rộng. Giây lát sau, nàng từ trong biển chạy ra, mang theo bọt nước trong suốt, lòng ngầm vang trời vô cùng thê lương. Long thân chợt hóa thành hình người, rồi lại trở thành long thân. Cơn đau đớn cùng sự hành hạ khó có thể tưởng, khiến cả thân người lẫn thân rồng của Phục Linh đều không thể nào duy trì, không ngừng biến đổi qua lại. Trong thức hải, thần hồn dường như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Phục Linh ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kêu ra được thành tiếng. Cả người dường như phải trải qua khốc hình, trầm luân trong thống khổ cùng tuyệt vọng không ngừng. Mỗi một giây đều khiến cho người ta như sống không bằng chết. Ước chừng thời gian một nén nhang, Dương Khai mới thu ấn quyết, sắc mặt lạnh lùng. Phục Linh phủ phục bên chân hắn, thân thể mềm mại bị mồ hôi làm cho ướt, y phục dính sát vào, phát họa ra thân thể tuyệt mỹ của nàng. Thân thể nàng có chút co rút rồi run rẩy, hai mắt vô thần, nước bọt không ngừng chảy ra, mái tóc tán loạn như một cái ổ gà. Thần hồn bị hành hạ, nàng là long tộc cũng không có chịu nổi, cảm giác như mình đã cận kề với cái chết. Lần này là ta dạy dỗ ngươi, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ta biết rồi. Phục Linh há miệng thở hổn hển. Bị Dương Khai hành hạ như vậy, nàng cũng nhận rõ thời thế. Tuy nói chuyện tiếp theo sẽ động đến ích lợi của cả Long Đảo. Nếu các trưởng lão biết, kết cục chính là trục xuất nàng vào Long Mộ. Nhưng nếu không làm vậy, thì cái chết ngay trước mặt. Tỷ phu này, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, càng không xem là người một nhà, không chút nương tình với mình. Sau khi cân nhắc, nàng tự nhiên biết nên lựa chọn ra sao. Long tộc hồi phục sức khỏe quả nhiên nhanh chóng, Phục Linh nửa sống nửa chết, nhưng chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, liền hồi phục. Nàng sửa sang quần áo, lau sạch nước bọt, khiếp sợ nhìn Dương Khai. thật sự muốn đi sao? Trải qua chuyện vừa rồi, nàng đối với Dung Khai có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này trước nay chưa từng có. Tuy nói trước nay nàng cũng biết sống chết của mình nằm trong tay Dương Khai, nhưng dù sao cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Bây giờ nàng mới biết Dương Khai có thể khiến nàng mất mạng trong nháy mắt, thậm chí cho nàng đau khổ hơn cả cái chết. Sao? Dương Khai quay đầu trừng mắt nhìn nàng, bộ dáng như hung thần ác sát. Phục Linh không nhiều lời, tiếp theo liền bay ra. Ta đi trước dẫn đường, tỷ phu đi theo. Nếu trên đường đụng trúng những long tộc khác, tỷ phu nhớ ẩn nấp nha. Dương Khai không nói một lời, cũng không có động tác gì. Thân mình thoát một cái, liền chạy song song với Phục Linh. Chuyện vừa rồi khiến cho Phục Linh có chút oán hận. Đoạn đường này nàng không nói một lời, cũng không kích động nổi giận như trước, chỉ nhìn Dương Khai đầy kiên kỵ. Long huyết hoa long đảo ở nơi đâu? Dương Khai hỏi. Phục Linh mặc dù một bụng oán trách, nhưng mà không thể không đáp. Cũng trên một linh đảo kia chuyên môn bồi dục long huyết hoa, là một trong những nơi trọng yếu của long tộc. Có bao nhiêu long tộc trông coi? Một người, huyết mạch bậc mấy? Bậc 6. Long mạch bậc 6 bất quá giống với Phục Linh, Dương Khai trầm ngâm rồi nói. Đến lúc đó, người phân tán sự chú ý của người trông coi, để ta thu thập hắn, tuyệt không thể để cho hắn có thời gian phản ứng. Tỷ phu à, không cần phiền toái như vậy đâu. Là sao? Thì ta chính là người trông coi. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, khoe mắt giật một cái, sau đó không nhịn được bật cười. Đúng là đi tìm mòn gót giày không thấy đâu, lúc tìm được chẳng tốn một chút công phu. Tính toán của hắn xem ra hoàn toàn không cần, không ngờ lại có chuyện thuận tiện như vậy. Đáng đời, lòng đảo bị mình cướp đoạt. Thấy hắn cười, Phục Linh cũng cười theo, nhưng mà bộ dáng không được tự nhiên. Long tộc các người cũng quá là tự đại rồi. Dương Khai khẽ cười, thu hoạch ngoài ý liệu này khiến tâm tình của hắn tốt lên, cũng lười tính toán với Phục Linh. Một nơi trọng yếu như vậy, là chỉ có một long tộc trông coi, hơn nữa xem dáng vẻ của người cũng không quá dụng tâm. Chương 3050. Phục Linh lắc đầu. Cũng không phải long tộc chúng ta tự đại, chỉ là trên long đảo này không có người nào dám xông vào chỗ bồi dưỡng long huyết hoa. Hơn nữa, nơi đó mỗi một gốc long huyết hoa đều có số lượng. Chỉ có các trưởng lão mới có tư cách thu. Long tộc bình thường không thể nào đụng vào. Cho nên, nơi đó vốn cũng không cần trông coi. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, long tộc vốn số lượng ít ỏi, cũng không có khả năng sắp xếp mấy thủ vệ ở đó. Chúng ta bình thường đều là thay phiên nhau trực thủ vệ. Năm nay lại đến phiên ta. Bằng không trước đây mấy ngày, ta cũng không cần đi đón đám tạp chủng kia. Dương Khai nghe thì gật đầu. Trước đó, Lệ Giao và các Long Duệ đi đến lòng đảo, đúng là Phục Linh mang bọn hắn đi. Xem ra đây cũng là một trong nhiệm vụ của Phục Linh. Hơn nữa, cả lòng đảo bất luận chỗ nào đều phòng thủ rất hời hợt. Về điểm này trước đây mấy ngày Dương Khai cũng tận mắt thấy. Hắn đi nhiều linh đảo như vậy, chỉ ở chỗ Phục Linh mới bị để lộ hành tung. Có thể thấy long đảo phòng thủ hời hợt ra sao. Hắn thấy đây là long tộc đã thể hiện sự tự đại của mình. Bởi vì tự đại cho nên mới không cần phòng bị. Mà long tộc cũng là có cái vốn để tự đại. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không ngờ có một nhân tộc lại to gan lớn mật đánh chủ ý với long huyết hoa. Khi chạy đi, Dương Khai chợt nhớ tới một vấn đề. Bình thường long tộc các người lúc nào mới thu long huyết hoa? Bây giờ là còn sớm, tối thiểu là 2 tháng nữa. Vậy thì tốt. Dương Khai yên lòng. 2 tháng, thời điểm đó là hắn sớm đã không còn trên long đảo. Đến lúc đó cho dù chuyện bại lộ cũng không sao. Đám cưới chúc tình, hắn nhất định phải đi quấy nhiễu cướp cô dâu. Điểm này đủ để hoàn toàn đắc tội với long tộc. Có chuẩn bị tâm lý này, Dương Khai không có nửa điểm gánh nặng trong lòng với chuyện cướp đoạt long huyết hoa của long đảo. Dù sao, đã chú định đắc tội rồi, thì dứt khoát hoặc là không làm, mà làm thì phải làm cho tới cùng. Còn không, bằng chút long huyết hoa để tăng cường thực lực. Còn không bằng lấy chút long huyết hoa để tăng cường thực lực cho chính mình. Lên đảo, nơi bồi dưỡng long huyết hoa không tính là quá lớn, nhưng mà linh khí thì vô cùng nồng nặc, hình như có tồn tại địa mạch tốt nhất. Hơn nữa toàn bộ trên đảo đều là màu sắc đỏ tươi, dường như do tưới máu tươi mà thành. Tới gần bờ, rõ ràng có thể ngửi được mùi máu tanh. Dương Khai và Phục Linh cùng hạ xuống trên đảo, dùng thần niệm quét qua, lập tức nhận ra trên đảo có khí tức sinh linh, số lượng không ít, chừng 200 người. Những sinh linh này cho người ta cảm giác rất suy yếu, sinh mệnh lực dường như ánh nến trong mưa gió tùy thời đều có thể tắt đi. Là Long Duệ. Những sinh linh này đều là Long Duệ bị dẫn đến Long Đảo. Long tộc đang dùng máu tươi của bọn họ để tưới Long huyết hoa. Dương Khai nhíu mày, thần niệm khoa lấy một khí tức quen thuộc, thân hình lắc lư liền biến mất tại chỗ. Mấy ngày nay, Lệ Giao quá mức thê thảm. Trước đó sau khi tách ra với Dương Khai liền bị dẫn đến trên đảo này, rồi dưới an bài của Phục Linh ngồi trong một cái trận pháp. Trận pháp kia vừa vận chuyển, Lệ Giao lập tức cảm giác tinh huyết của mình bị hút ra ngoài, hóa thành sương máu tràn ngập trên đảo. Cả linh đảo đều bao trùm một lớp sương mù màu đỏ sẫm. Tất cả những sương mù này đều là tinh huyết của Long Duệ. Hắn có lòng muốn phản kháng nhưng mà không cách nào đi ra ngoài pháp trận được. Dưới pháp trận vận chuyển kéo dài, tinh huyết của hắn một khắc không ngừng bị hút ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cả kinh thất sắc. Pháp trận hút ra tinh huyết tốc độ không tính là nhanh, nhưng nếu cứ thế tiếp tục như vậy, tu vi của hắn nhất định sẽ tụt, thậm chí ngay cả long mạch hạ phẩm bậc 3 đều không giữ được. Điều này đối với hắn mà nói quả thật là chuyện không thể nào chấp nhận. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao trong bán long thành tu vi phổ biến của Long Duệ lại thấp đến như thế. Bọn họ bị trở thành chất dinh dưỡng bồi dưỡng long huyết hoa, sao có thể nào tăng lên tu vi quá cao được. Long tộc tàn nhẫn vô tình, thật sự khiến cho hắn khiếp sợ rồi. Vì để đảm bảo tu vi của mình không rớt xuống, Lệ Giao cũng chỉ có thể khoanh chân ngồi trong pháp trận, vận chuyển công pháp tu luyện, nhưng dù ra sao cũng có chút vào không bằng ra. Hắn cảm giác mình không kiên trì được bao lâu, nhiều lắm chưa tới 10 ngày, tu vi sẽ rớt xuống đế tôn tầng 2. Thật nếu như vậy, thì sau này hắn muốn tu luyện trở về như trước, đúng là khó hơn lên trời. Lệ Giao không ngừng nuốt vào linh đan diệu dược, ngay cả nguyên tinh thượng phẩm đều tiêu hao không ít, có thể tưởng trong lòng hắn oán hận Long tộc ra sao. Hắn trước kia luôn hướng tới Long đảo, muốn nhìn thử xem ở địa phương sinh ra một thân huyết mạch của mình này, mình sẽ tăng tiến ra sao. Đây cơ hội trở thành nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời hắn. Giờ này nguyện vọng thực hiện được rồi, nhưng kết quả lại tàn khốc. Nếu như thời gian có thể lùi về trước, thì hắn tình nguyện ở lại Ly Long cung tiêu sái tự do tự tại, cũng tuyệt đối sẽ không theo Dương Khai lội xuống vũng nước đục này. Lệ Giao cũng không biết mình còn có mạng sống rời khỏi Long đảo hay không. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn liền cực kỳ bi ai. Đột nhiên, hình như hắn có điều phát giác, nhíu mày, lúc mở mắt ra, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ngay trước mặt. Dương huynh! Lệ Giao vui mừng quá đỗi, kích động đứng lên nói. Huynh tự cứu ta! Một bụng oán trách đối với Dương Khai trong nháy mắt này tan thành mây khói, thay vào đó là vô cùng cảm kích và thân thiết. Lệ Giao đột nhiên cảm thấy mình đúng thật là đê tiện. Mình gặp phải chuyện như vậy, rõ ràng đều là Dương Khai hại. Hắn tới cứu mình cũng là chuyện phải làm. Mình cảm kích mà làm gì? Lệ huynh ở đây không có tệ lắm chứ. Dương Khai cười ha hả hỏi thăm một câu. Lệ Giao sắc mặt sầu khổ đáp. Dương huynh chớ có nói đùa. Còn là mau mau cứu ta ra ngoài rồi hãy nói, địa phương quỷ quái này thật sự một khắc ta cũng không muốn lưu. Truyền đến thanh âm sàng sạc, một thân ảnh uyển chuyển hiện ra trong mi mắt của Lệ Giao. Lệ Giao cả kinh thất sắc hô lên. Không xong, Long tộc đến rồi, Dương huynh, cẩn thận. Phục Linh chắp hai tay sau lưng đang đi tới, nghe vậy thì biểu môi. Thả hắn ra đi, Dương Khai quay đầu phân phó. Lệ Giao không khỏi ngây dại, ngạc nhiên nhìn Phục Linh. Rồi quay sang nhìn Dương Khai, hiển nhiên không hiểu rõ đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Xem ra Long tộc này dường như cũng không có địch ý với Dương Khai. Hơn nữa Dương Khai phân phó với giọng điệu cũng có vẻ rất tùy ý. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện khiến cho Lệ Giao càng không sao tưởng tượng được. Long nữ kia sau khi nghe Dương Khai phân phó lại thật sự tay bấm linh quyết chụp một chưởng về mình. Tiếp theo, pháp trận luôn luôn vận chuyển đột nhiên ngừng, Lệ Dao cảm giác cả người nhẹ đi, không còn đau đớn. Tỷ phu, các người quen nhau sao? Phục Linh liếc mắt nhìn Lệ Dao tò mò hỏi. Dương Khai gật đầu. Tỷ phu. Lệ Dao trợn tròn con ngươi, đi tới bên cạnh Dương Khai thấp giọng hỏi. Vị đại nhân này là muội muội của Chúc Tình cô nương. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Dương Khai không có giải thích thêm, Lệ Dao tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là đầy mặt cảm kích. Dương huynh chịu tới cứu Lệ mổ khắc ghi trong lòng. Cứu người chỉ là thuận tay, ta tới chỗ này là có chuyện quan trọng khác. Có chuyện gì, Lệ mổ cũng có thể giúp một tay. Lệ Dao chủ động xin đi giết giặc. Cướp đoạt Long Huyết Hoa. Nghe Dương Khai nói như vậy, Lệ Dao ngẩn ra, rồi đột nhiên mồ hôi tuôn như mưa. Lá gan nhỏ như vậy sao? Phục Linh biểu môi nhìn Lệ Dao nói khinh bỉ. Người thật là Long tộc ư? Lệ Dao vừa lau mồ hôi vừa nhìn Phục Linh. Thật là kỳ mà, cho dù nàng là muội muội của Chúc Tình cô nương, cũng không đến mức giúp Dương Khai đi cướp Long Huyết Hoa đi. Chuyện như vậy nếu bị Long tộc biết, đâu còn có trái cây mà ăn. Cho nên Lệ Dao ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà bộ dáng của Dương Khai như là làm một chuyện đương nhiên, quỷ dị hơn chính là thái độ của Long nữ này. Phục Linh cười chế giễu. Ta không phải là Long tộc, chẳng lẽ là ngươi? Tuy rằng ta cũng không muốn cướp Long Huyết Hoa, nhưng nếu là tỷ phu phân phó thì đương nhiên trách nhiệm ta không thể nào chối từ. Bớt nói nhảm đi, mau đi hái đi. Dương Khai vừa nói vừa đi hướng một bên. Bên đó có một gốc linh hoa đỏ tươi, bất ngờ chính là Long Huyết Hoa. Hơn nữa nhìn lớn nhỏ và màu sắc, rõ ràng là một gốc Long Huyết Hoa trung phẩm. Hắn cẩn thận đưa tay hái, cho vào trong nhẫn không gian của mình, trong lòng vô cùng kích động. Một gốc Long Huyết Hoa tối thiểu là 4 viên Long Huyết Đan. Đây là trợ giúp lớn lao đối với hắn tu luyện Hóa Long Quyết. Phục Linh thấy vậy thì gượng cười. Tỷ phu à, ta chỉ nhìn thôi, được không? Tuy nói nàng đã làm ra chuyện sai trái, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng thật muốn bảo nàng ra tay cướp lên Long Huyết Hoa thì nàng vẫn có chút sợ. Trông coi bị cướp và bị ép là hai chuyện khác nhau. Sau này cho dù các trưởng lão truy cứu, nàng cũng có cách giải thích. Dương Khai không nói gì, Phục Linh coi như hắn thầm chấp nhận, nên chỉ theo sát bên cạnh, thủy chung không ra tay thu hái. Một cây, hai cây, ba cây. Long Huyết Hoa sinh trưởng rất rời rạc. Dương Khai một đường xâm nhập, gặp hoa liền hái, không tới một nén nhang, đã thu được 10 cây. Phần nhiều là Long Huyết Hoa hạ phẩm, trung phẩm bất quá ít ỏi 2 cây mà thôi. Xem ra cho dù là trên Long Đảo, Long Huyết Hoa trung phẩm trở lên số lượng cũng không nhiều. Lệ Dao cũng không dám ra tay thu hái, chỉ đi theo sau Dương Khai, nhìn hắn vui vẻ thu hái trái vải, ánh mắt không khỏi có chút đỏ lên. Lúc trước, hắn phải hao phí thời gian mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra một gốc Long Huyết Hoa, xem như là trân bảo. Kết quả cuối cùng còn là tiện nghi cho Dương Khai. Nhớ lại chuyện này tới giờ hắn còn đau đớn trong lòng. Một gốc đã như vậy, chỗ này chính là linh đảo bồi dưỡng Long Huyết Hoa. Muốn hắn không đỏ mắt cũng là khó. Trong lòng rụt rịch ngóc đầu dậy, thu lấy một gốc cũng đủ để cho huyết mạch của mình tăng trưởng một chút. Nhưng bất kể ra sao, lá gan của Lệ Dao không có lớn bằng Dương Khai. Phục Linh cũng như vậy. Tuy nói những Long Huyết Hoa này tính là tài phú của Long tộc, nhưng trong đó cũng có phần của nàng. Dương Khai cướp đoạt như vậy, chẳng khác nào cũng cướp đi chỗ tốt thuộc về nàng. Cũng may Dương Khai cũng có nguyên tắc. Những Long Huyết Hoa chưa trưởng thành, hắn không có động tới. Thu hái tất cả đều là Long Huyết Hoa đã trưởng thành. Toàn bộ số lượng Long Huyết Hoa trên đảo đâu chỉ mấy chục ngàn cây. Nhưng hết chín thành đều là Long Huyết Hoa chưa trưởng thành. Cho nên, cho dù Dương Khai thật sự hái hết sạch Long Huyết Hoa trưởng thành, cũng không có cắt đứt sinh cơ của Long Huyết Hoa. Đợi thêm mười mấy 20 năm sau, sẽ có Long Huyết Hoa trưởng thành. 10 cây, 20 cây, 30 cây. Thời gian ngắn ngủi một canh giờ, Dương Khai thu hái trên 100 cây Long Huyết Hoa. Vốn mục tiêu của hắn là 20 cây, nhưng bây giờ mục tiêu này sớm bị ném ra ngoài 9 tầng mây. 20 cây là cướp, 100 cây cũng là cướp. Nếu đã làm, tự nhiên không cần phải nương tay. Trên 100 cây Long Huyết Hoa, hạ phẩm chiếm hơn 8 thành, trung phẩm chỉ có mười mấy cây. Nhưng khiến Dương Khai phấn chấn là không ngờ thu được mấy cây Long Huyết Hoa thượng phẩm. Long huyết hoa thượng phẩm kia vừa thấy liền biết có khác nhau rất lớn so với hạ phẩm và trung phẩm. Dược lực tích chứa trong nó vô cùng kinh người. Nếu luyện chế thành long huyết đan, nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Kết thúc tập 601 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.